xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4687, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 54. Góc truyện audio.com, Phật đế ngược lại là nhìn thoáng được những người khác bị dạng này theo yêu cầu, trong lòng điểm này không thoải mái cũng không có đúng vậy à, cho dù ai gặp được dạng này, đều sẽ trốn đi, ai sẽ lấy ra bọn họ nhiều như thế cái tiên đế, đối phương không kiêng kỵ mới là lạ. Người này chúng ta không nên đắc tội, tất cả đều là duyên. Phật đế khuyến cáo, không nên quá lẫn nhau, đối tu vi bất lợi. Mọi người nhộn nhịp lên tiếng trả lời, cho rằng Phật đế nói rất đúng. Huyền đế thấy mọi người như vậy, cũng không tốt nói thêm gì nữa, ngược lại hỏi. Đúng, lần này các ngươi gọi ta đi ra tụ hội là làm cái gì? Không phải chỉ vì chuyện này đi. Hắn ánh mắt rơi vào thủy đế, long đế còn có lôi đế trên thân, hắn nhận được chính là ba người đưa tin. Nhắc tới cái này, thủy đế ba người đều là vẻ mặt tươi cười, nói nhà mình tiểu tử cô nương đột phá tới tiên quân sự tình. Huyền đế giật mình, thì ra là thế, vậy liền chúc mừng mấy vị. Sau đó chính là thủy đế ba người khoe khoang nhà mình tiểu tử cô nương thời gian, chúng tiên đế đi theo hừ hừ một hồi, lại tản. Lúc này, đường quả cũng cùng lôi vũ, ngao hiền, còn có thủy dạng ở trong thành một trong tiểu lâu chạm mặt. Đường quả đối diện ba người, đều là cười tươi như hoa, nói chuyện giống như đều so trước đó kiên cường rất nhiều. Nghe lấy bọn họ riêng phần mình nói khoác, đường quả cười không nói. Ba người nói khoác rất lâu, gặp đường quả bình tĩnh không được, cảm thấy điểm này tự đắc đột nhiên liền không thấy, cảm giác tốt không có cảm giác thành tựu. Cũng thế, bọn họ làm sao sẽ ngốc như vậy đến đường quả trước mặt nói khoác đâu. Đây không phải là tìm tai vạ sao, người ta thế nhưng là bế quan 20 năm, liền theo Đại La Kim Tiên đến tiên quân. Bọn họ đâu, bế quan 100 năm à, ba người nguyên bản dương dương tự đắc nụ cười, đột nhiên liền không có, biến đến có chút bi thương. Bọn họ rất nhanh lại không bi thương, lực chú ý đều rơi vào Giang Tử Lâm trên thân. Thủy dạng, đường quả, ngươi lần này vẫn không thay đổi người a, đúng vậy a, cùng ngươi bên người còn là cái kia đây. Lôi vũ cười, ngao hiền nhìn xem Giang Tử Lâm, còn vỗ vỗ Giang Tử Lâm bả vai. Giang huynh đệ, ngươi thật si tình a, đường quả đến tột cùng là dạng gì dỗ dành ngươi cam tâm tình nguyện để nàng trái ôm phải ấp. Giang Tử Lâm, không có trái ôm phải ấp, chỉ có hắn một cái. Đường quả sầm mặt lại, mấy người này thật đúng là không yên tĩnh, nàng sau đó kết ấn, bố trí một cái cách âm trận. Mấy người gặp nàng động tác có chút không hiểu, các ngươi cho là mình đến tiên quân cảnh giới, có phải hay không rất lợi hại. Ba người do dự một chút còn là gật đầu, kia là tự nhiên, liền tính so ra kém ngươi, cũng so tiên giới phần lớn người lợi hại. Vậy ngươi nhưng biết ta là cảnh giới gì? Thủy dạng, chẳng lẽ tiên quân trung kỳ, nếu không thì hậu kỳ? Lôi vũ khiếp sợ hỏi. Ngao hiền, tóm lại không thể nào là tiên đế, cái này cũng bình thường, lấy ngươi thiên phú trăm năm đi qua tu luyện đến tiên quân hậu kỳ ta hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Thật không tiện, ta thật sự là tiên đế cảnh giới, lần trước cái kia chạy mất tiên đế chính là ta. Dứt lời, thủy dạng, ngao hiền, lôi vũ ba người nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đường quả, người đều kém chút vỡ ra. Ngươi khoác lác a, ba người chăm miệng một lời mà nói, ngươi nhất định là nói ra khung chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com, vì đã kích chúng ta, không cần thổi như thế lớn như bức. Đường quả, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt các ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì cái này, mới tiên đế sẽ đột phá liền chạy sao? Ba người trầm mặc, đúng vậy à, đường quả không cần thiết thổi loại này như bức chính là vì để cho bọn họ ghen tị. Nàng bản thân liền để bọn hắn rất là ghen tị, loại chuyện này, hơi chút liền chọc thủng, không cần nói láo. Cách chương.